Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc sản xuất hổ cá thể chưa được vài năm mà thành thị và nông thôn đã phân hóa vô cùng nghiêm trọng, nhất là trong trường học. Có không ít đứa trẻ thành phố đều không thích đám dân quê bọn họ Đường Hà và Đường Hải lắm, lúc hy vọng mình cũng có hộ khẩu thành phố. Bà cụ Đường lấy ngón tay chọc chọc trán Đường Hải. Anh ba nhỏ của bà, con nghĩ cái gì thế hả? Con cứ làm như hộ khẩu thành phố dễ lấy lắm ấy. Đường Hải thất vọng thở dài, lại cầm một cái bánh mì lên ăn. Khác với không khí hòa thuận vui vẻ của nhà họ Đường, cuộc sống của Lý Hải Anh ở trong mục giam nữ không tốt cho lắm. Chiều hôm đó, bà ta nhận được điện tín mà chị dâu cả viết cho bà ta. Trong thư viết chuyện cả nhà chị dâu cả sẽ lên Yến Kinh sống. Đứa cháu gái kia của bà ta vốn bị phán nửa năm tù, nhưng đến bây giờ cũng mới được có 2 tháng. Dùng ngón chân cũng biết nhất định là Lý Diệu Tông đã tìm biện pháp để nộp tiền bảo lãnh Lý Yêu Yêu ra ngoài. Lý Hải Anh nhớ đến cái lần gặp mặt Lý Diệu Tông sau khi bà ta bị phán quyết. Lý Diệu Tông nói ông ta không còn cách nào khác cả. Ông ta chỉ là một người thường thôi, vừa không có tiền vừa không có quan hệ, sao có thể giúp bà ta thoát mồi tù cơ chứ? Lý Hải Anh cười nhạo một tiếng, không phải nói là không có tiền, không có quan hệ thì không thể cứu bà ta ra đấy ư? Vậy sao bây giờ Lý Yêu Yêu lại ra ngoài được? Nói vậy là vì không muốn cứu bà ta chứ gì? Lý Hải Anh cảm thấy số cả nửa đời người bà ta tiêu tiền rồi tính toán cho nhà mẹ đẻ đều là một trò hề cả. 38.438, cô đang làm gì thế hả? Nhanh đi lao động đi. 38.438 là số hiệu của Lý Hải Anh, vì cái số này mà ngày ngày bà ta đều bị đám bạn cùng phòng giam cười nhạo. Lý Hải Anh ném thư vào thùng rác, lên tiếng đáp lời rồi đi ra ngoài. Hôm nay bọn họ phải cắt cỏ, nhổ hết cỏ ở xung quanh tường viện và miếng đất trống kia. Lý Hải Anh còn chưa cắt được bao nhiêu thì đám bạn cùng phòng giam của bà ta đột nhiên xông đến. Mùi vị bị vứt bỏ thế nào hả? Không phải cô nói anh trai chị dâu cô đối xử với cô vô cùng tốt đấy ư? Tôi thấy cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô nói xem cô nghĩ ngu mốc gì thế hả? Còn mình dứt ruột đẻ ra thì không thương, lại đi thương yêu một đứa cháu gái. Cuối cùng thì sao? Gà bay trứng vỡ đúng không? Trong phòng giam của Lý Hải Anh không có ai phạm tội nặng cả. Tội danh của họ cũng không giống nhau, nhưng mà đúng thật là không có ai tham tiền trợ cấp của chồng mà phải vào đây như bà ta cả. Giữa đám tù nhân cũng coi thường lẫn nhau, đám tù nhân nam bên kia thì coi thường bọn buôn người cưỡng HP, còn đám tù nhân nữ thì coi thường gái MDM. Nhưng từ sau khi Lý Hải Anh vào đây, họ còn nảy sinh ra một đối tượng khinh bỏ mới. Chính là cái loại phụ nữ vì nhà mẹ đẻ mà tình nguyện hủy hoại con gái ruột của mình. Chắc chắn đáng bị khinh bỉ. Chậc chậc, nghe nói trước khi CHT chồng cô đối xử với cô rất tốt. Cô trợ cấp cho nhà mẹ đẻ mà anh ta cũng không nói gì cả. Còn cho cô đứng tên nhà ở CHT rồi vẫn để lại tiền trợ cấp cho cô nữa kia. Nhà chồng cô cũng tốt không kém. Cô muốn làm gì thì làm đó. Cha mẹ chồng cũng không quản thúc cô. Cô nói xem có nhà chồng như thế cô còn mong gì nữa hả? Cách chương.